Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Sở Trường Hà đến Kim Đan Kỳ. Vừa lúc đó, hệ thống nói chuyện, đế vương tôm so ra đồng dạng cấp 3 những sinh vật khác. Thân thể bên trong ẩn linh khí cũng là phi thường dồi dào. Người vận may rất tốt, vừa thăng cấp, liền đụng tới đế vương tôm như vậy thứ tốt. Trương Húc nghe xong hệ thống, đột nhiên có chút hối hận. Lúc đó thật sự không nên đem cái khác hai con đế vương tôm hối đoái cho hệ thống. Chính là chừa một con cũng tốt. Trương Húc cũng nghĩ đến, tôm xác thực có tích lũy cảnh vật chung quanh nhân tố năng lực. Tỉ như, tôm nếu như trường kỳ sinh sống ở kim loại nặng nhiều trong hoàn cảnh, trong cơ thể sẽ dồi dào kim loại nặng. Đạo lý này cùng đế vương tôm trong cơ thể chứa dồi dào linh khí là như thế. Trương Húc cân nhắc, quyết định dùng tôm thịt làm một tỏi xào bánh phở trưng tôm thịt, hành gừng tôm thịt, nước lèo hầm tôm thịt, làm tiếp một hấp tôm não. Sau đó dùng tôm thịt thêm vào thịt cá, cắt nát cá tràng, bong bóng cá, gia nhập nhiều loại loài nấm, làm một không giống khẩu vị sơn hào hải vị món thập cẩm. Gia nhập tôm thịt, nghĩ đến này món thập cẩm sẽ càng mỹ vị. Thịt cá tự nhiên cũng phải ăn. Liền làm một lát cá sống, một nguyên dịch hầm cá, một rán thịt cá. Nghĩ kỹ, Trương Húc liền bắt đầu bận túi bụi. Tẩy, cắt, nổ, hầm, như thế đến. Qua không đến bao lâu, nhà bếp liền tỏa ra mùi thơm mê người. Mùi thơm này mang theo vài phần thuần hậu, mấy phần mát lạnh, khiến người ta ngửi lên liền cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Du Du nghe thấy được hương vị, cũng cảm giác được tôm thân thể trên linh khí. Nhất thời ô ô kêu, ở nhà bếp ở ngoài bồi hồi. Tuy rằng không qua mấy ngày, thế nhưng Du Du thân hình dài lớn hơn một vòng không nói. Con mắt càng thêm linh động, xem ra cũng càng thêm thông nhân tính. Những này, đều là Du Du dùng ăn linh thực, uống nước linh tuyền tác dụng. Trương Húc nhanh tay, vài món thức ăn, rất nhanh sẽ làm xong. Tiếp đó, Trương Húc bổ xuống 4 khối tôm thịt, đặt ở Du Du ăn cơm trong cái mâm, mang cho Du Du. Du Du trong đôi mắt đều lộ ra ý cười, đối với Trương Húc ngoát ngoát cái đuôi. Đợi được Trương Húc đem khay thả xuống, liền bắt đầu ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc đem thức ăn mang vào trong phòng. Trương Nguyên Lê nhìn thấy những thức ăn này, cũng là hết sức hài lòng. Cá sống phi thường mỏng, xem ra thật giống trong suốt, màu đỏ thịt sắc, mang theo một ít đá cẩm thạch như thế hoa văn. Rán thịt cá là màu vàng óng, tiêu thơm, hỗn hợp dùng ăn dầu hương vị, ngửi lên, phi thường mê người. Tôm thịt trải qua đun nóng quá trình, xem ra càng thêm trắng như tuyết. Tỏi xào bánh phở tôm thịt, hành gừng tôm thịt ngược lại cũng thôi. Tôm thịt hỗn hợp cái khác nguyên liệu nấu ăn mùi thơm, khiến người ta cảm thấy mùi vị thập phần thuần hậu, rất là đọc thuộc lòng. Mà nước lèo hầm tôm thịt mới phải hấp dẫn nhất Trương Nguyên Lê. Món ăn này phòng trong liền gia nhập một chút muối, chút ít hành, gừng, chủ yếu dựa vào tôm thịt bản thân ngon mùi vị. Tôm thịt trắng như tiết trắng như tuyết, xem ra thật giống tốt nhất giao chất đông. Dùng chiếc đũa kẹp trên đồng thời, tôm thịt liền run run dày bỏ vào trong miệng, cảm giác phi thường có co giãn. Cắn một hồi, tôm thịt ngon liền toát lên toàn bộ miệng. Hấp tôm não một điểm mùi tanh đều không có, ăn vào trong miệng, vị thật giống nhất non mềm đậu hũ. Thế nhưng mùi vị so với đậu hũ nhưng là ngon quá nhiều. Ông cháu hai người liền ăn như hùm như sói bắt đầu ăn. Trương Húc đột nhiên phát hiện, chính mình sức ăn biến lớn. Trên bàn món ăn, đa số đều tiến vào hắn cái bụng, mà ông nội Trương Nguyên Lê lượng cơm ăn tựa hồ nhỏ đi. Trương Húc liếc mắt nhìn Trương Nguyên Lê, ông nội, làm sao ăn được như vậy thiếu? Trương Nguyên Lê nở nụ cười, ta suy đoán là tôm thịt bên trong ẩn chứa năng lượng quá nhiều. Vì lẽ đó cái này tôm thịt đặc biệt đỉnh no. Trương Húc bừng tỉnh. Tôm thịt bên trong ẩn chứa linh khí dồi dào. Xem ra ông nội cũng cảm giác được. Ăn xong hết thảy món ăn, ông cháu hai người cũng đều sới một chén sơn hào hải vị món thập cẩm. Bắt đầu ăn, thang sắc là sữa trắng, bên trong tất cả mọi thứ, ăn lên đều phi thường ngon. Hơn nữa, tuy rằng dùng tới bong bóng cá, cá chàng vật như vậy, thế nhưng một điểm mùi tanh đều không có. Ăn xong một bát sơn hào hải vị món thập cẩm, Trương Húc vẫn cảm thấy có chút không đủ no. Hắn cơm hôm nay lượng đã là tầm thường lượng cơm ăn hai lần. Suy nghĩ một chút, Trương Húc liền rõ ràng. Mình đã thành tựu tiên thiên cảnh giới. Đối với linh khí, đối với năng lượng nhu cầu lớn, tự nhiên ăn đồ vật liền hơn nhiều. Trương Húc lại ăn ba bát sơn hào hải vị món thập cẩm, mới giác đến mức hoàn toàn no rồi. Thu thập bát đũa, ông cháu hai người liền từng người về từng người gian phòng. Trương Nguyên Lê mở ra máy truyền hình, bắt đầu xem TV. Trương Húc mở ra máy vi tính, bắt đầu xem trong đám tin tức. Xem lướt qua tin tức, cao trung group bạn học bên trong người, nhìn thấy Trương Húc thượng tuyến, rất nhiều người cùng Trương Húc chào hỏi. Trương Húc cũng ứng phó rồi vài câu. Một cái tin tức gây nên Trương Húc chú ý, nói là ở CC khu một tên là Thạch Yển thôn địa phương, tồn ở một cái quái lạ vị trí. Chỗ đó, cả ngày tràn ngập sương mù, người đi vào, hầu như chưa hề đi ra. Trương Húc hiểu ý nở nụ cười, xem ra lại là một sát khí dồi dào địa phương. Sát khí không chỉ có sẽ tổn thương người thân thể, còn có thể khiến người ta sản sinh ảo giác, không tìm được con đường. Nơi này có thể nuốt chửng nhiều người như vậy, nghĩ đến sát khí mức độ đậm đặc không phải bình thường địa mới có thể so với. Đến 10 điểm, Trương Húc dựa theo quen thuộc liền lên giường. Trương Húc đi tới một chỗ điền viên, nơi này hình như là một núi oa, bị mở ra không ít đất ruộng, trong ruộng trồng trọt không ít cốc loại. Những này cốc loại xanh tươi tốt, trái cây so với tầm thường cốc loại đều lớn hơn nhiều. Trương Húc nhìn thấy tiểu mẫu to bằng đầu ngón tay lúa mạch, nhìn thấy anh đào to nhỏ bắp ngô, còn có một chút Trương Húc kêu không được tên đồ vật. Sương mù lượn lờ đồng ruộng, xem ra một phái nhàn nhã phong quang. Ở điền viên bên cạnh, có mấy người mặc áo bào màu xám người. Trương Húc nhẹ nhàng qua, liền nghe đến một người nói rằng, sở sư thúc người lại nỗ lực, vận may lại tốt, được một vị tiền bối ban tặng cực phẩm nước linh tuyền, rốt cục ở mấy ngày trước đặt chân kim đan kỳ, thực sự là ước ao a nha, hiện tại nên gọi sở sư tổ. Bên cạnh một người mang theo tiện diễm vẻ mặt, nếu như vị tiền bối kia có thể ban cho ta một bình nước linh tuyền là tốt rồi. Lúc trước người kia nói rằng, Mã Nhất Thạch, người đừng nghĩ sở sư huynh đó là thiên đại tạo hóa, người bình thường không thể có như vậy tạo hóa. Mã Nhất Thạch nhíu nhíu mày. Đoạn Tường, làm sao người biết ta không có như vậy tạo hóa đây? Đả kích người cũng không phải như vậy đả kích đi. Trương Húc bừng tỉnh, chính mình vẫn là đi tới sở trường Hà thế giới. Xuất hiện địa phương, vẫn là sở trường Hà tông môn. Bất quá lần này là đi tới đệ tử tạp dịch trồng trọt linh cốc địa phương. Trương Húc say sưa ngon lành nghe mấy cái đệ tử tạp dịch khoác lác. Cũng là biết rồi, môn phái này gọi là Huyền Thiên Tông. Trong môn phái đệ tử nhiều tu luyện ngũ hành công pháp, phép thuật, ở những này đệ tử tạp dịch trong mắt, sở trường Hà chính là thiên nhân bình thường tồn tại, có điều hơn 50 tuổi, liền đặt chân kim đan kỳ. Những này đệ tử tạp dịch nói rồi một chút thoại, liền từng người bận rộn đi tới. Mà Trương Húc tùy tùng lên Mã Nhất Thạch, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.